bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 91 vững vàng thật đấy. Trong cửa hàng, Lục Minh nằm lười biếng. Hội trưởng Trương Dương rất có chí khí vận dụng kỹ năng châm chọc gây thù hận của Lý Hạo Nhiên, anh thì không cần lo lắng, dù sao cũng là chuyên gia chế tạo thẻ bài rất có tiềm năng. Có điều hội trưởng Trương Dương ngang ngược đến vậy sao? Lục Minh thấy rất kỳ quái. Anh có chị gái Lục Nhan, không sợ tuyển thủ có thiên phú như thế, Trương Dương dựa vào cái gì? U, V, K, W, W, M. Sẽ không tin câu nói lúc đó của mình đấy chứ. E hèm. Khiêm tốn, khiêm tốn. Trận đấu giao hữu của hiệp hội kết thúc, Lục Minh đang chờ giải thưởng tới tay. Buổi chiều, mắt nhìn thấu vào tài khoản. Tuy tấm thẻ bài này vẫn có chênh lệch nhất định với một số thẻ bài như thẻ phần mộ, nhưng dù sao cũng thuộc phạm vi của thẻ bài 3 sao cấp cao nhất. Năng lượng tiêu hao 3.000 điểm. U, V, K, W, W, M. Việc này cũng thôi đi, chủ yếu nhìn không hiểu đường vân. 3 sao à? Lục Minh vò đầu. Xem ra nên mua giáo trình cơ bản 3 sao rồi. Rất kỳ lạ, từ sau khi bước vào 2 sao, đa số anh đều tiếp xúc với đường vân 3 sao, hơn nữa đều là đường vân kỹ thuật. Tiểu Bạch, Lục Minh hỏi dạo này học 1 sao thế nào rồi? Học xong hết rồi. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Cô bé cảm thấy mình ngày càng gần với kiếm tu hơn. Tốt lắm. Xem giáo trình 2 sao chưa? Lục Minh hỏi. Xem một chút rồi. Tiểu Bạch rất nghiêm túc. Tốt lắm. Lục Minh vô cùng hài lòng, tiến độ rất nhanh, xem ra lập tức có thể xem tài liệu 3 sao rồi, anh mua tài liệu 3 sao trước rồi sẽ tìm cha của em thanh toán sau. Được. Tiểu Bạch gật đầu. Phí giáo trình bình thường cha vẫn sẽ cho. U, V, K, W, W, M. Nhưng đôi khi cha không nghe điện thoại. Mà giờ phút này, ở một nơi nào đó, vẻ mặt của Giang Phong nghi ngờ nhìn tin tức Tiểu Bạch gửi đến. Đứa bé này, nhanh như vậy đã xem đến giáo trình 3 sao rồi, lạ thật, không phải lần trước vẫn đang xem giáo trình 1 sao sao. Ông ta nhìn số tiền một chút, quả thật không có những phí thiết bị, phí dạy học. Phí nuôi dưỡng, phí điện nước, phí hệ thống sưởi linh tinh gì đó như Lục Minh đòi trước đó. Chỉ là phí giáo trình đơn thuần. Thôi vậy. Phí giáo trình vẫn không nên thiếu thì hơn. Lúc này Giang Phong cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, tiện tay chuyển tiền qua. Mà giờ phút này, Lục Minh ngạc nhiên nhìn thông báo chuyển khoản. Nhanh như vậy sao? Không phải lão Giang sắp không xong rồi chứ? Nếu gửi gắm, không biết mình có đủ tư cách phụng dưỡng hay không? Ồ, V, Quy, Quy, Mơ. Có cần hỏi một chút hay không? Quên đi. Lục Minh bỏ ý nghĩ này đi. Đường vân 3 sao không khó, nhưng mắt nhìn thấu là thẻ bài mạnh nhất trong 3 sao. Đường vân kỹ thuật liên quan cũng hơi phức tạp, vốn xem không hiểu. Cũng may. Không sao. Nó khác thẻ đỉnh cao 3 sao phần mộ kia. Đây chỉ là cấp cao nhất. Húng hồ. Nơi này còn có hội trưởng hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài nữa. Sợ cái gì? Hội trưởng, tôi có một thắc mắc. Lục Minh rất thành khẩn hỏi. Không sao, ta giải đáp cho cậu. Trương Dương rất thoải mái nói. Lục Minh vừa mới lập công lớn. Một chút yêu cầu này đương nhiên phải đáp ứng anh rồi. Vì vậy, Lục Minh rất dứt khoát hỏi hết một lượt những kỹ thuật bình thường mình không hiểu, thậm chí ngay cả những kỹ thuật mình không hiểu trong thẻ phần mộ cũng mang ra hỏi. Ngày hôm sau, hội trưởng tuyên bố bế quan. Lục Minh, đến mức đó sao? Không phải chỉ kéo ông cả đêm không ngủ thôi sao? Hội trưởng bây giờ năng lực duy trì thật sự rất có vấn đề. Quên đi. Hay là tìm phó hội trưởng vậy? Phó hội trưởng, tôi có chút thắc mắc. Ồ, được. Phó hội trưởng Hiền Hòa nói. Ngày thứ hai, phó hội trưởng tuyên bố bế quan. Sao phải thế chứ? Lục Minh thở dài. Không phải chỉ là số lần hỏi nhiều hơn một chút sao? Cũng may, chỉ số độ khó của mắt nhìn thấu không cao. Trải qua cuộc trò chuyện sâu hơn với hội trưởng và phó hội trưởng trong hai đêm, cuối cùng Lục Minh đã nắm được thẻ bài này. Soạt, soạt. Bút chế tạo thẻ bài trong tay Lục Minh nhẹ nhàng vẽ. Vù. Ánh sáng mờ nhạt xẹt qua. Ánh sáng trên thẻ bài lấp lánh, thẻ bài lột xác, mắt nhìn thấu được chế tạo thành công. Hoàn thành. Lục Minh mừng rỡ. Thử hiệu quả chút nhỉ. Lục Minh hứng thú. Cạch. Anh nhét thẻ bài vào trong máy, nhắm ngay vào mình rồi phóng thích nó. Ông. Ánh sáng trong đôi mắt chuyển động. Trong mắt Lục Minh, tất cả vật chất trở nên hư ảo, trước mắt chỉ còn lại một thế giới năng lượng đơn thuần. Rõ ràng như thế, anh tùy tiện lấy một tấm thẻ bài ra cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chảy của năng lượng. Đương nhiên, thẻ bài bị mã hóa không nhìn thấy được gì. Có điều phần lớn thẻ bài trung tâm trong kết giới thẻ bài đều không bị mã hóa. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Cho dù Niêm Phong Đường Vân, người ta cũng có thể đoán được đây là thuật toán gì thông qua kết giới năng lượng lộ ra bên ngoài, mã hóa như vậy thì có ý nghĩa gì? Chỉ lãng phí tiền. Xem thử nào. Lục Minh cảm nhận thế giới năng lượng thần kỳ này. U, V, K, W, W, M. Bên ngoài cửa hàng, anh thậm chí có thể nhìn thấy cường độ năng lượng đại khái của đối phương trong đám người đi ngang qua. Một người tu luyện một sao. Hai người tu luyện một sao. Ấy. Một người tu luyện ba sao. Thật thần kỳ. Lục Minh kinh ngạc không thôi. Từ góc nhìn của mắt nhìn thấu, thế giới này thật sự vô cùng thần kỳ, thậm chí có thể dựa vào sự phân bố năng lượng, mơ hồ suy đoán được nghề nghiệp của đối phương. Ví dụ người tu luyện ba sao trước mắt này, năng lượng toàn thân chuyển động tỏa ra các nơi, rất có thể là chiến sĩ năng lượng rèn luyện thân thể thông qua năng lượng. Ví dụ như người này. Hai đỉnh hội tụ năng lượng. Lục Minh chớp mắt, ồ, đây là người đã từng làm phẫu thuật thêm năng lượng vào ngực. Làm phiền rồi. Lục Minh như có được món đồ chơi mới vậy, rất tò mò nhìn thế giới trước mắt. Nhưng đúng lúc này, thế giới trước mắt lại chợt thay đổi. Trước mắt, một mặt trời to lớn đi qua. Mặt trời. Lục Minh nhìn lại theo bản năng. Đúng vậy. Trong thế giới năng lượng, bóng người kia đi qua như một mặt trời. Vù. Mắt nhìn thấu của Lục Minh lại bị ép đóng lại. Đúng vậy. Năng lượng đã tiêu hao hết. Anh chỉ nhìn một chút. Cái quái dường gì vậy? Lục Minh hoảng sợ trong lòng. Phải biết rằng trong thế giới năng lượng, ba sao cũng chỉ là năng lượng mạnh hơn mà thôi, cái xuất hiện lúc nãy là một mặt trời chói mắt. Bốn sao, năm sao, sáu sao. Hoàn toàn không biết. Chết tiệt. Tại sao thành phố Thanh Minh lại có người có cấp bậc mạnh thế này? Còn đi trên đường. Lục Minh liếc nhìn. Xác định mình chưa từng nhìn thấy người này, ảnh của các hội trưởng hiệp hội lớn mà thành phố Thanh Minh công bố cũng không có người này. Mà giờ phút này kẻ mạnh ấy cũng biến mất nơi ngã rẽ. Đi ngang qua sao? Lục Minh không ngừng suy đoán. Gần nhà bỗng nhiên xuất hiện một kẻ mạnh như thế, anh không thể nào bình tĩnh nổi. Mức độ ngưng tụ năng lượng kinh khủng đó khiến người ta run sợ trong lòng, nếu có ý đồ xấu. Đợi đã. Lục Minh bỗng nghĩ đến một chỗ, thế giới bóng đêm. Giang Phong. Có phải tên này đến đây vì Tiểu Bạch không? Lục Minh kinh hãi. Anh lập tức gọi điện thoại cho Giang Phong. Trong tình huống bình thường, đều là Tiểu Bạch chịu trách nhiệm liên lạc với Giang Phong. Anh rất ít gọi điện thoại, quan hệ của hai người cũng duy trì trên những giao dịch tiền bạc đơn thuần. Nói. Giọng nói trầm bùn của Giang Phong vang lên. Lục Minh rất ít khi gọi điện thoại, nếu có thì có thể là chuyện quan trọng, ông ta phải nghe. gần nhà xuất hiện một người tu luyện 4 sao trở lên. Lục Minh dừng một chút, có thể là 5 sao. 5 sao? Giang Phong chau mày. Người tu luyện 5 sao là gì? Ở thành phố Thanh Minh, cấp bậc của viện trưởng các học viện, phân hội trưởng các hiệp hội thông thường chỉ có 4 sao. Người như vậy lại xuất hiện trên phố gần chỗ Lục Minh. Có điều ông ta nhanh chóng hiểu ra. Không cần lo lắng. Hẳn chỉ đi ngang qua thôi. Giang Phong dặn dò. Thật ư? Lục Minh rất hoài nghi. Người trung niên này đã bị đuổi giết hơn 60 lần rồi, người ta không giải quyết được thì quay lại bắt Tiểu Bạch cũng không phải là không thể được chứ. Thật. Giang Phong cất giọng trầm mùn, mấy ngày nay thành phố Thanh Minh liên tục xuất hiện một số người tu luyện 4 sao, 5 sao, không chỉ có người em nhìn thấy, còn có những người khác xuất hiện nữa. Hả? Lục Minh giật mình. Liên tục. Một nơi nhỏ như thành phố Thanh Minh này sao lại có nhiều người như vậy, phần mộ nhà ai lại bị đào rồi? Ồ, đúng rồi, chắc là bí cảnh nào đó lại được phát hiện ra. Không liên quan gì đến em. Giọng nói của Giang Phong vẫn trầm mùn, chuyện 4 sao trở lên đừng dính vào. Được rồi. Lục Minh nhún vai. Anh chỉ cần xác định không có nguy hiểm gì là được. Có điều cho dù có người tu luyện 4 sao xuất hiện, sao Giang Phong lại chắc chắn người tu luyện vừa rồi không đến vì anh và Tiểu Bạch? U, V, K, W, W, M. Mà đúng lúc này, Lục Minh mơ hồ nghe được tiếng thở dốc nhỏ nhẹ của Giang Phong trong điện thoại, kiểu vận động có tiết tấu này. Thầy đang làm gì thế? Sắc mặt của Lục Minh tối sầm. Không có gì. Giang Phong vẫn lạnh lùng, sau này có chuyện lớn hãy gọi điện thoại, thầy có chút việc, cúp máy trước đây. Rụp. Điện thoại bỗng nhiên bị ngắt. Mà trước đó, Lục Minh lại nghe được một tiếng gầm trầm thấp. Long trời lở đất. Màng nhĩ ầm vang. Âm thanh kia. Lục Minh bỗng hiểu vì sao Giang Phong lại khẳng định không có ai đến tìm anh và Tiểu Bạch như vậy rồi. À. Bởi vì ông ta đang bị đuổi giết. Không hổ là hiệu trưởng. Vừa bị người đuổi giết vừa trò chuyện với Lục Minh. Vững vàng thật đấy. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 92 phát hiện một cao thủ đang ngủ say chi bằng. Cúp điện thoại. Lục Minh tạm thời đặt thẻ bài trong tay xuống. Chuyện của mắt nhìn thấu trước mắt không gấp, bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi tấm thẻ bài kỳ lạ nào đó tiến hóa đến một giai đoạn đặc biệt, bởi vì kỹ thuật quá khó nhằn nên đã lâu lắm rồi Lục Minh không chú ý đến tấm thẻ bài đó nữa. Bởi vì không hiểu. Bởi vì quá khó. Mà gần đây, bởi vì sự quan tâm yêu thương trong hai đêm của hai vị hội trưởng, rốt cuộc anh đã hiểu rõ kỹ thuật trong tấm thẻ này. Thẻ phần mộ. Ánh mắt của Lục Minh tập trung. Tấm thẻ này. Lặng yên lâu lắm lắm rồi. Đây là tấm thẻ bài 3 sao cấp cao nhất của Lục Minh. Không phải. Phải nói là thẻ cực hạn. Cực hạn. Có nghĩa là không thể nào vượt qua. Không chỉ có uy lực, ngay cả nhu cầu năng lượng cũng cao đến mức đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả thẻ bài cấp 3 sao cao nhất trị giá 1 triệu mắt nhìn thấu chỉ có nhu cầu năng lượng 3.000 mà thôi. Mà tấm thẻ này, 10.000. Có điều, thẻ đàn châu cực hạn của 1 sao đủ để đối đầu với 2 sao. Thẻ phá hủy cực hạn của 2 sao uy lực càng đáng kinh ngạc. Thẻ phần mộ thì sao? Hiệu quả tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thẻ cực hạn thường có đặc tính không gì sánh nổi. Ví dụ, đặc tính của chiến sĩ phần mộ trong loạt thẻ phần mộ số 2 lại là giảm nhu cầu năng lượng 10.000 điểm xuống 3.000, ưu hóa siêu mạnh mẽ, giúp Lục Minh sử dụng sớm hơn. Đương nhiên, bởi vì đặc tính có ưu hóa nên uy lực vốn có đương nhiên hơi giảm sút. Nhưng uy lực của tấm thẻ phần mộ lại chưa từng giảm. độ khó cũng cao đến mức thái quá. Bây giờ mình nên nghiên cứu kết giới, không nên lãng phí thời gian. Có điều, đã phá được ải khó về kỹ thuật, làm ra thử xem nhỉ. Lục Minh tò mò. Soạt, soạt. Anh bắt đầu chế tạo không chút do dự. Tấm thẻ này rất khó. Cho dù phá được ải kỹ thuật khó nhằn, đường vân cực hạn của nó cũng vượt quá mức bình thường, ngay cả trình độ nền tảng của Lục Minh suýt chút nữa đã thất bại. Cũng may, anh không ngừng rèn luyện bằng thẻ đàn châu, thẻ phá hủy, nền tảng chế tạo thẻ đã rất thành thục. Soạt, soạt. Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng. Ánh sáng mờ nhạt ngưng tụ, Lục Minh chế tạo thành công. U, V, K, W, W, M. Màu trắng. Không tăng cấp sao? Lục Minh nhíu mày. Kỳ lạ thật, loạt thẻ đàn châu mạnh mẽ như vậy lại không hề tăng cấp. Một sắc trắng thuần túy. Phải biết rằng, là thẻ cực hạn, uy lực của nó đã sánh ngang thẻ tăng cấp, nhưng cho dù như thế vẫn không tăng cấp. Vì sao vậy? Nguyên nhân gì? Không biết. Bỏ đi. Lục Minh vò đầu, nhìn về phía thẻ bài trong tay. Mặt trái là đường vân phức tạp. Mặt phải là phần mộ quen thuộc. Cờ xí tung bay, lúc này trông vô cùng siêu phàm. U, V, K, W, W, M. Thử một chút. Tách. Chưa chứng nhận. Tách. Thuật toán đang quét. Tách. Hoàn thành quét. Đánh giá cấp năng lượng dao động cấp 3 sao cao nhất. Tính năng có thể chứa đựng là mệnh lệnh tuyệt đối, tính chỉ hướng. Lục Minh không hiểu ra sao. Đây là ý gì? Anh biết cấp năng lượng dao động, nhưng tính năng có thể chứa đựng. Có thể chứa đựng là sao? Trong tình huống bình thường sẽ căn cứ vào đường vân tính năng mà anh hiện có để tính ra hiệu quả có thể xuất hiện khi kết hợp những đường vân này với nhau. Thuật toán vẫn khá phức tạp. Có điều, mệnh lệnh tuyệt đối. Lục Minh tìm kiếm. Mệnh lệnh tuyệt đối thường chỉ mệnh lệnh phải chấp hành thường thấy trong năng lực kiểu triệu hồi, nhưng trong thẻ tấn công như thẻ đàn châu thì có chút quái gì. Huống chi, đây là một tấm thẻ phần mộ. Không phá hủy nữa à? Lục Minh cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đặc tính chấn động của thẻ bài ngang tàng va chạm dẫn đến loạt thẻ bài này đều có tính chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Lần này không phá hủy khiến anh cảm thấy không quen lắm. U, V, K, W, W, M. Mệnh lệnh tuyệt đối. Xem ra là năng lực mang tính chỉ huy. Anh nhớ rõ kết quả kiểm tra của thẻ phá hủy hình như là tăng mạnh hiệu quả chấn động. Thử xem. Lục Minh đút thẻ bài vào máy, dĩ nhiên không dám khởi động. Thẻ phần mộ. Chỉ riêng năng lượng đã gấp 10 lần thẻ phá hủy, hiệu quả sẽ là gì? Đây chính là cực hạn của 3 sao. Thậm chí có khả năng mạnh mẽ hơn cả thẻ phần mộ. Bỏ đi. Cuối cùng Lục Minh từ bỏ. Không phải không có cách kiểm tra, mà căn bản không dám sử dụng, trời mới biết thẻ phần mộ có phá hủy luôn nơi này, biến cả phố xá sầm uất thành phần mộ không. Cho dù sự xuất hiện của chiến sĩ phần mộ lần trước cũng thử nghiệm ở giã ngoại. Nhưng bây giờ, Lục Minh chau mày, gần đây có một đám người tu luyện mạnh mẽ đến thành phố Thanh Minh, anh không muốn ra ngoài chịu chết đâu. Trừ phi mèo Moon có thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây, tinh thần của Lục Minh lẻn vào biển ý thức. Nơi đó, mèo Moon vẫn đang ngủ say. Vẫn chưa tỉnh sao? Lục Minh có chút thất vọng. Không biết rốt cuộc lần này mèo Moon sẽ ngủ say bao lâu? Là bởi vì một vút đó sao? Xem ra giúp mình xuyên qua thế giới bóng tối tiêu hao quá nhiều sức lực, không biết nó có thể tỉnh lại trước khi bước vào truyền thừa Nguyệt Ảnh hay không? U, V, K, W, W, M. Mèo Moon đang ngủ say, nhìn có vẻ vừa mắt hơn nhiều, không có dáng vẻ kiêu ngạo lúc hoạt bát thường ngày, cũng không có ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Có lẽ Lục Minh bỗng nhiên động lòng. Nó đang ngủ. Đây chính là một cao thủ đang ngủ say. tâm tư của Lục Minh dao động. Có một số việc anh đã tò mò từ lâu. Ví dụ, chiếc chun trên cổ mèo Mun, tấm đệm dưới thân mèo Mun, những thứ này không phải là vật phẩm thông thường, đáng tiếc bình thường mèo Mun vốn không cho anh động vào. Chi bằng nhân lúc nó ngủ. Lục Minh lặng lẽ tiến tới sờ thử. Nhưng mà khi cánh tay của anh vẫn chưa hạ xuống, bốp, một cái đuôi vung tới, cả người anh dính vào tường. Ý thức tiêu tan ngay tại chỗ. Lục Minh, bà mợ nó, đang ngủ mà mày cũng quấy đuôi được à? Được thôi, Lục Minh nhận thua. Tính khí lúc ngủ say mà cũng cộc cằn như vậy, anh có thể làm sao? Vẫn nên an phận tích chữ thẻ thôi. Có điều, khi anh đang chuẩn bị tiếp tục tích chữ thẻ, căn sát vách bỗng vang lên âm thanh loảng xoảng, Lục Minh hơi tò mò qua đó nhìn thử. Cửa hàng bên cạnh mở cửa. Thật hay giả vậy? Lục Minh kinh ngạc. Cửa hàng bên cạnh chủ yếu bán một số thiết bị máy móc, hàng đẹp giá rẻ nhưng cạnh tranh quá lớn, kinh doanh không khấm khá hết cách. Thời buổi này, những thứ mà máy móc có thể làm ra được thông thường đều không đáng giá lắm. Vì thế cửa hàng này thường xuyên đóng cửa, Lục Minh cũng chưa từng để ý. Lúc này, một người trẻ tuổi khoảng hơn 30 đang dọn dẹp đồ đạc ở bên trong. Lục Minh liếc nhìn. À, đây không phải là ông chủ hàng xóm sao? Anh Thái Sơn. Lục Minh tiến tới, sao thế? Kinh doanh không khấm khá, chuyển nhượng rồi. Tâm trạng của Thái Sơn không tốt lắm, thở dài thườn thượt, tiền ngày càng khó kiếm, về quê thôi, ở đây cũng không được nghỉ ngơi yên lành. Nghỉ ngơi không yên. Lục Minh thấy kỳ lạ. Kinh doanh không khấm khá liên quan gì đến nghỉ ngơi? Nơi này. Thái Sơn do dự một chút, thấp giọng nói, nơi này có một số chuyện ma quái. Hả? Lục Minh giật mình. Chuyện ma quái? Thật hay giả vậy? Anh đã từng thấy búp bê đi tung tăng ngoài đường rồi. Phải đi rồi, tôi cũng không sợ nói cho cậu nghe. Thái Sơn thấp giọng nói, mấy ngày hôm trước tôi đã mời thầy đuổi ma, ông ta nói âm khí ở nơi này quá nặng, có ma xuất hiện thật đó, thần linh ơi, ngày nào tôi cũng có thể cảm nhận được. Anh có thể cảm nhận được ư? Lục Minh kinh ngạc. Thái Sơn chỉ là người tu luyện hay sao thôi mà. Có thể cảm nhận được ư? Thật đấy. Thái Sơn mang theo vành mắt thâm đen, cậu đừng có không tin, cứ nửa đêm, tôi đều có thể nghe thấy âm thanh rầm rầm, có đôi khi mặt đất sẽ chấn động. Rầm rầm. Chấn động. Khi nào vậy? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không nhớ rõ, hình như khoảng nửa tháng, một tháng trước ấy. Thái Sơn thở dài. Lục Minh im lặng. U, V, K, W, W, M. Khi đó, hình như bản thân mình đang kiểm tra thẻ bài ở cửa hàng kia mà. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 93 tiêu rồi, sắp bị diệt khẩu. Anh Lục tham gia hoạt động của trường không nè? Không tham gia. Anh Lục nhận nhiệm vụ ngoài trường không? Không nhận. Lục Minh tức giận cúp điện thoại. Bất kể nhận được nhiệm vụ nào, tên Trương Tiểu Bàn này đều phải gọi cho Lục Minh hỏi thăm một chút, hiển nhiên cậu ta cho rằng đây là chỗ dựa vững chắc. Đáng tiếc, Lục Minh thật sự không có thời gian. Trước khi bước vào truyền thừa Nguyệt Ảnh, thời gian của anh thật sự rất quý giá. Việc nghiên cứu thẻ phần mộ tạm thời gác qua một bên, cho dù tiếp tục nghiên cứu tấm thẻ này cũng chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Lục Minh. Dù gì khoảng cách 10.000 điểm năng lượng với anh thật xa vời. Vốn không có cách nào sử dụng tấm thẻ này. Lẽ nào mỗi lần ra ngoài đều phải vác theo máy phóng thẻ bài nặng trình trịch. Thôi bỏ đi. Tốc độ tu luyện, anh càng không cần. Đợi sau khi trở về từ truyền thừa Nguyệt Ảnh rồi lại nghiên cứu thẻ phần mộ thì hơn. Bây giờ tiếp tục học kết giới. Dưới sự quan tâm và yêu thương của hai vị hội trưởng và phó hội trưởng, tuy làm ra được tấm thẻ này nhưng làm cách nào sử dụng để phá giải thẻ bài, Lục Minh cần phải tự suy xét. Bây giờ anh có thể nhìn rõ đường vân năng lượng, cũng có thể thấy được đường vân trung tâm, vậy thì dùng thẻ tan biến rút sạch năng lượng hẳn là không có vấn đề gì. Có điều tất cả kết giới thẻ bài đều có thể trực tiếp rút năng lượng sao? Không biết. Có thể xuất hiện điều ngoài ý muốn không? Không biết. Muốn biết nhiều hơn chỉ có thể tiếp tục học tập. Tiếp tục nào? Lục Minh lại lật sách kết giới học ra. Quyển thứ nhất, thuật toán kết giới. Quyển thứ hai, thẻ kết giới. Bây giờ, anh đã chính thức lật tới quyển thứ ba của kết giới học thực chiến. Kiểm tra và thực chiến mãi mãi không giống nhau. Kết giới thẻ bài cũng thế. Trong thực nghiệm, kết giới của thẻ bài luôn ở đó một cách ngoan ngoãn đợi anh đến phá giải, nhưng trong thám hiểm sao lại có thể yên bình như thế? Những thứ này, Lục Minh xem một vài ví dụ cảm xúc hơi chấn động. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Kết giới mãi mãi không có quy tắc. Chính xác. Có một số kết giới thậm chí còn không trọn vẹn. Có một số thuật toán thậm chí là tự nghĩ ra hay đã thất truyền, anh đều cần thực hiện ngay tại hiện trường. Có một số kết giới còn biết tự chạy. Đợi đã. Tất cả những gì anh không thể nào tưởng tượng đều có thể gặp phải. Làm thế nào để ứng phó? Không có cách nào, chỉ có thuần thục. Chỉ cần thuần thục, đương nhiên có thể ung dung ứng phó. Thuần thục. Thực chiến. Những thứ này đều cần lượng tài nguyên lớn. Lục Minh thở dài. Nghèo rớt mồng tơi. Tấm thẻ nạp năng lượng 4 sao đã thấy đáy. Không có cách nào, thẻ nạp năng lượng này vốn là thứ kích hoạt sử dụng trong một lần lúc chiến đấu. Lục Minh lại cứng rắn ép khô năng lượng trong máy thẻ bài một cách ngắt quãng. Số năng lượng còn lại vốn không đủ để chống đỡ nổi mức dự trữ của hơn 20 ngày. Quá nghèo. Vì thế, bây giờ thứ anh thiếu nhất chính là tài nguyên. Làm sao đây? Lục Minh có chút đau đầu. Thẻ ra me. Chu kỳ quá dài. Từ côn là biết. Hơn nữa, quan trọng nhất là đến bây giờ thẻ côn vẫn có lợi nhuận liên tục, có thể kiếm không ít tiền mỗi ngày, chế tạo thẻ mới vốn không có chút ý nghĩa gì. Năng lực chế tạo của anh có hạn. Cho dù phát triển ra một thẻ mới, chẳng lẽ làm tấm nào bán tấm đó? U, V, K, W, W, M. Tài nguyên. Lục Minh vò đầu. Chẳng lẽ phải đi giã ngoại chém giết như đám Trương Tiểu Bàn thật sao? Quá mạo hiểm. Xè xè. Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Lục Minh hơi kinh ngạc, lại là điện thoại của Trương Dương. Hội trưởng. Lục Minh nghe điện thoại, vui vẻ nói ông xuất quan rồi hả? Trương Dương. Sao ông ta lại hoảng hốt khi nghe giọng điệu ngạc nhiên vui mừng này nhỉ? Tối nay đứa nhóc này sẽ không đến làm phiền một đêm chứ? Ha ha. Trương Dương cười khan mấy tiếng, sao có thể chứ? Ta vẫn đang bế quan, giờ đang tạm thời xử lý một số chuyện. Không phải gần đây cậu đang nghiên cứu kết giới sao? Biết kết giới thẻ bài cấp 1 không? Biết. Lục Minh chắc chắn. Tuy phá giải có chút khó khăn, nhưng tăng thêm kết giới thì quá dễ dàng. Bởi vì mã hóa, đúng là anh có nắm vững vài thuật toán kết giới, lại thêm kết giới đơn giản hơn phá giải kết giới nhiều, chỉ bao phủ đơn thuần là được. Nhất là kết giới thẻ bài cấp 1. Vô cùng đơn giản. Vậy thì tốt quá. Trương Dương cười, bởi vì cuộc thi đó, hôm nay ta có trò chuyện với một người bạn về cậu, nghe nói cậu đang nghiên cứu kết giới, người ta chỉ đích danh cậu đến bao phủ kết giới, cậu có thể nhân cơ hội học tập, ở ngoài ô đấy luyện tập nhiều lần là có thể thông hiểu mọi mặt. Được. Lục Minh kinh ngạc. Anh thật sự không nghĩ tới bản thân lại có chút danh tiếng. Có điều. Ngoại u. Có gặp nguy hiểm không? Lục Minh nói ra điều thắc mắc của mình. Nghĩ gì thế? Trương Dương không vui nói, ta biết người đó, tuy có hơi keo kiệt nhưng tuyệt đối sẽ không hại cậu. Nếu ông ta dám hại cậu, ông đây là người đầu tiên không tha cho ông ta. Ông ta có đặt nhiệm vụ lần này ở cột nhiệm vụ của hiệp hội, chỉ đích danh cậu, đến đó nhận là xong. Về phần tại sao chỉ đích danh cậu, có phải cậu đã quên bây giờ trong cấp 2 sao không có mấy ai có nền tảng tốt hơn cậu? Không chỉ cậu thì chỉ ai đây? Trương Dương buồn cười. Lục Minh giờ mới hiểu ra. Cúp điện thoại, anh đăng nhập vào trang chủ của hiệp hội, nhìn nhiệm vụ chỉ đích danh một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Vậy, anh được coi là nổi tiếng rồi. Tên nhiệm vụ bao phủ kết giới. Nội dung nhiệm vụ bao phủ toàn bộ kết giới thẻ bài cấp 1, miễn phí cung cấp tài liệu. Chu kỳ nhiệm vụ 17 ngày. Thù lao nhiệm vụ 100.000. Hình như cũng được đấy nhỉ. Lục Minh suy nghĩ một chút. Đối với anh bây giờ mà nói, đúng là cần có kinh nghiệm thực chiến nhất định. Nếu nắm bắt tốt mấy ngày này, có thể tăng thêm mức độ thành thạo của bản thân, tăng sự hiểu biết của mình với kết giới, còn có thể thuận tiện kiếm được một khoản thu nhập thêm. Anh xem địa chỉ, cũng không xa lắm. UVKWM Có lời. Lục Minh đã có ý tưởng. Sư phụ, anh phải ra ngoài sao? Tiểu Bạch tò mò. UVKWM Lục Minh xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Bây giờ sư phụ của em cũng coi như có chút danh tiếng, người ta chỉ đích danh muốn anh đến đó, hay đôi khi nổi tiếng quá cũng không tốt. Sư phụ thật lợi hại. Tiểu Bạch thán phục. Đương nhiên. Lục Minh đắc ý. Chập chập. Từ giờ trở đi, anh chính là người có danh vọng rồi. Buổi chiều, anh bàn giao cửa hàng cho Tiểu Bạch xong xuôi bèn đến đó dựa theo địa chỉ có điều, phong cảnh xung quanh sao lại ngày càng quen thuộc vậy nhỉ? Mình đã từng đến đây. Hơm. Lục Minh bỗng nhiên dừng bước lại. Nhớ ra rồi. Đây không phải là... Không làm nữa. Lục Minh xoay người muốn đi. Mà đúng lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên. Cậu chính là Lục Minh đúng không? Nào bên này. Người đàn ông cường tráng đi tới, có chút ngại ngùng nói có tăng thêm một số kết giới nên bên ngoài nhìn như không có ai. Tới đây. Ông ta đi tới trước một dãy núi. Hừ. Quát to một tiếng. Ánh sáng trong dãy núi di chuyển, một phủ đệ trong núi xuất hiện. Lục Minh. Lại thật sự là nơi này. Thảo nào ông già này lại muốn bao phủ kết giới thẻ bài cấp một cả phủ đệ, bởi vì đây chính là nơi trước đây Lục Minh chôn thẻ nạp năng lượng. Người trước mắt này. À, đúng rồi. Quên giới thiệu, ta là Phạm Trạch. Người đàn ông hào sảng nói. Chân của Lục Minh hơi nhún ra. Bà mở nó. Lại là Phạm Trạch chỉ đích danh anh. Tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Bị phát hiện rồi sao? Có bị diệt khẩu hay không? Nghe nói người sống một mình lâu đều có tu hơi nặng bị hành hạ thì phải làm sao? Thẻ kiếm tu của Tiểu Bạch có thể tiêu diệt ông ta không? Hay là động thủ trước? Góc độ nào thích hợp? Nghe nói Phạm Trạch là một chiến sĩ năng lượng cơ thể hẳn rất mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Thẻ kiếm tu có khả năng không đánh lại. À, đúng rồi, nhược điểm. Cho dù là chiến sĩ năng lượng cũng có một số bộ phận không tu luyện, ví dụ như... Đít, U, V, K, W, W, M. Theo bản năng, ánh mắt của Lục Minh khóa lấy mục tiêu, tay phải sờ vào thẻ kiếm tu trong túi. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website truyện.com chương 94. Nhìn tôi giống người hiền lành lắm à? Thế nào? Phạm Trạch rất đắc ý khi nhìn sắc mặt kinh hãi của Lục Minh. Nhìn đi! Cho dù hội trưởng của các người cũng không có phủ đệ lớn như vậy.

Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói đầy cẩn thận và mơ hồ, mấy ngày nay đừng đến vùng ngoại thành, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Được. Lục Minh tỏ vẻ đã hiểu. Những chuyện khác dường như Trương Dương cũng không muốn nói nhiều. Thật sự đã xảy ra chuyện ư? Lục Minh cảm thán. Cũng đúng. Những chuyện này đã bắt đầu có dấu hiệu từ mấy hôm trước. Có điều, những chuyện sắp sửa xảy ra ở thành phố Thanh Minh hình như chỉ có người tu luyện cấp 4 sao trở lên mới biết, người ngoài căn bản không có tư cách tiếp xúc. Sẽ là chuyện gì đây? Lục Minh nhíu mày. Không thể hỏi được, sẽ không ai nói cho anh biết. Lục Minh đi điều tra thử, trên diễn đàn cũng không có tin tức liên quan, chỉ có tin bên phía cảnh sát thông báo rằng có một tên tội phạm truy nã bỏ trốn, hiện đang trong quá trình truy sát, đề nghị mọi người cố gắng bớt ra ngoài lượn lờ. Ha ha! Lừa ma hả? Lục Minh bĩu môi, nếu quả thật là tội phạm bị truy nã cần thiết phải giấu giếm như thế không? Bỏ đi! Không liên quan gì đến mình. Nói thật, truyền thừa Nguyệt Ảnh sắp sửa mở ra, tài nguyên cũng đã lấy được, Lục Minh không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự cố nào, giờ anh chỉ muốn yên lặng làm một con cá khô. Loại cá không cần phải lật người ấy. Thật đó, thành phố Thanh Minh quá nhỏ. Nhỏ đến nỗi chỉ có mấy người 4 sao vậy thôi. Bây giờ đầy kẻ mạnh. Những người tu luyện bình thường như bọn họ có thể bị đập chết bất cứ lúc nào, trong thành phố còn đỡ hơn một chút, phía cảnh sát hình như cũng có viện trợ bên ngoài. Ngoại thành. Quá nguy hiểm. Đầu óc của anh bị hỏng mới đi ra ngoài vào thời gian này. Hy vọng tất cả sẽ bình yên. Lục Minh nhún vai. Mấy ngày này anh cứ yên tâm tích trữ thẻ là được. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp bước vào từ cửa. Chào anh. Lục Minh khẽ gật đầu xin hỏi cô cần gì. Cô gái không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lục Minh. Tình cảnh này. Trong lòng Lục Minh hơi hồi hộp một chút. Phải biết rằng, người lần trước cứ nhìn anh đăm đăm không nói chuyện như vậy chính là cô nàng Hinh Nhi. Sợ thật cô gái này lẽ nào cũng là nghĩ tới đây. Anh vô thức nhìn xuống dưới làn váy của cô gái, hình như không có thứ gì lạ. Anh đang nhìn gì vậy? Sắc mặt của cô gái chợt lạnh đi vài phần. Biết nói kìa. Lục Minh kinh ngạc. Sắc mặt của cô gái rất khó coi. Cô ta thậm chí nghi ngờ mình nhận nhầm người. Anh chính là Lục Minh. Cô gái hỏi. Là tôi. Lục Minh nhún vai, nếu không phải linh thể, vậy cũng không cần để ý cô cần gì mua thẻ sao? Không cần. Cô gái lắc đầu, lần này, tôi chỉ đơn thuần tới làm quen với anh chút thôi. Á! Lục Minh hơi kinh ngạc. Tôi là Cao Tiểu Tinh. Bây giờ có thể anh không biết. Có điều không sao cả, anh sẽ ghi nhớ cái tên này nhanh thôi. Cô gái bình thản nói. Có điều ánh mắt cô ta nhìn Lục Minh rất quái lạ, có oán hận, có phẫn nộ, có sát ý, còn có một chút bối rối bên trong. Lục Minh hơi mờ mịt. Anh không nhớ rõ mình từng trêu chọc cô gái này lúc nào. Cao Tiểu Tinh. Anh chắc chắn chưa từng nghe thấy tên này. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại. Cô nàng nói xong, xoay người rời đi. Lục Minh không hiểu ra sao, đây là thứ kịch bản linh tinh gì. Ồ! Sư phụ, anh còn có món nợ tình cơ à? Tiểu Bạch thán phục. Lục Minh chừng mắt liếc cô bé. Nhóc con nhà mi hóng hớp gì đấy? Anh nhìn theo bóng dáng rời đi của Cao Tiểu Tinh, anh có thể cảm nhận được cô gái này có thực lực không kém, không, phải nói là rất mạnh, chắc chắn còn trên anh. Vừa trẻ vừa đẹp. Thực lực lại mạnh, chắc chắn không phải người của thành phố Thanh Minh. Người bên ngoài. Cộng thêm sự việc gần đây. Rất có thể cô gái này tới cùng đám người tu luyện 4 sao kia. Có thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Minh chau mày. Nếu chuyện này không liên quan đến anh hoàn toàn không cần để ý. Nhưng cô gái không quen biết này đã đến tận nơi tìm mình rồi, anh buộc phải biết đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt cô nàng kia, anh thậm chí cảm nhận được sát ý. Sát ý? Chẳng lẽ lại là một cô gái thầm mến mình, thấy mình và Tiểu Bạch ở bên nhau nên đố kỵ trong lòng? U, V, K, W, W, M. Có thể. Dù sao mình đẹp trai như vậy. Lục Minh suy nghĩ. Anh cảm thấy tốt nhất mình phải tìm hiểu xem hôm nay xảy ra chuyện gì, nếu không lỡ thật sự dính líu đến mình, đến lúc đó có chết như thế nào cũng không biết. Hỏi ai? Lục Minh suy nghĩ có mục tiêu rồi. Tiểu Mạch, sư phụ dẫn em ra ngoại thành ngắm cá vàng được không? Lục Minh đề nghị. Được ạ. Tiểu Bạch mừng rỡ. Sư phụ rất ít khi dẫn cô bé ra ngoài chơi. Vậy được, trưng cầu ý kiến của hiệu trưởng một chút xong chúng ta sẽ xuất phát. Lục Minh nói. Vâng. Tiểu Bạch gửi tin cho cha. Chỉ trong 2 giây, 3 chữ bôi đậm đen xì cực lớn cộng thêm một hàng dấu chấm than rõ ràng rành mạch xuất hiện không được đi. Tinh. Tiểu Bạch còn chưa trả lời, chung điện thoại của Lục Minh đã vang lên. Lục Minh, rốt cuộc em muốn làm gì? Giang Phong tức giận. Thằng nhóc thối này cố ý gây sự đấy hả? Không biết 2 ngày này rất nguy hiểm sao, còn cố ý đợi tối đến ngoại thành. Ngắm cá vàng. Ngắm em gái nhà mi ấy. Thành phố Thanh Minh lấy đâu ra cá vàng? Lần trước ông ta dẫn một cô em gái đi xem rồi, khu ngoại thành rõ ràng chỉ có cá đen. Lại còn định lừa ông ta. Nực cười. Rốt cuộc thành phố Thanh Minh đã xảy ra chuyện gì? Lục Minh bình thản hỏi. Đây không phải chuyện em nên biết. Giọng nói của Giang Phong rất nghiêm trọng, các em không thể tham gia vào việc này được. Em mới chẳng thèm lo. Lục Minh cười lạnh lùng, nhưng vừa rồi có một người 3 sao đỉnh cao hay 4 sao gì đó đã đến đây, thầy xác định không muốn nói sao, nếu không em tự đi hỏi chi em. Giang Phong. Cũng đúng, tên này còn có một người chị nữa, chuyện này thật sự không gạt được cậu ta. Thật ra cũng không có gì. Giang Phong thở dài, 2 ngày này hình như thành phố Thanh Minh có cái duyên đặc biệt gì đó. Nuôi dưỡng ra một linh thể có tiềm lực rất tốt, năng lượng ở khu ngoại thành trở nên khác thường, cực kỳ nồng đậm, rất có thể 2 ngày này linh thể đó sẽ xuất hiện, vì thế những kẻ mạnh 4 sao ở khắp nơi đều tới, hy vọng có thể bắt được linh thể này. Ồ, linh thể cực mạnh. Thì ra những cao thủ này xuất hiện là để bắt linh thể. Tinh linh vo. Lục Minh giờ khóc giờ cười, chuyện này có gì mà phải giấu giếm. Ha ha. Giang Phong cười lạnh lùng, lần trước ở nơi khác từng có chuyện tương tự, một đám người tu luyện 3 sao muốn xen vào tìm lợi ích, cuối cùng vô số người chết và bị thương, khiến khắp nơi rung động. Linh thể kia rất đặc biệt. Vì nó nuốt một lượng lớn sinh mạng thể, tiến hóa lên 5 sao rồi chạy ra ngoài. Em nói xem. Giang Phong thở dài. Bản thân bọn họ không biết sao? Lục Minh kinh ngạc. Linh thể này vô cùng đặc biệt, bản thân đã cực kỳ kinh khủng, giai đoạn 3 sao đi cũng chỉ làm bia đỡ đạn, nên trong tình huống bình thường sẽ không báo cho người tu luyện bình thường biết. Không phải tất cả linh thể đều mang tính chất tấn công. Giang Phong nhẹ nhàng nói, có những linh thể thiên về hỗ trợ, thậm chí còn có một số vốn rất hiền lành, mục đích của bọn họ chính là bắt được linh thể này bán ra ngoài. Thì ra là thế. Lục Minh chợt hiểu ra. Những người này liều mạng thật. Em đừng làm bừa đấy. Giang Phong dặn dò. Yên tâm. Lục Minh nhún vai, một chuyên gia chế tạo thẻ bài như em đến hóng làm gì chứ? Cũng không được đi ngắm cá vàng. Giang Phong cảnh cáo. Không đâu. Lục Minh liếc mắt khinh bỉ, tối om rồi còn ngắm cá vàng gì chứ. Cúp điện thoại, Lục Minh suy nghĩ một chút, dứt khoát đóng cửa sớm. Sư phụ, không đi ngắm cá vàng nữa sao? Tiểu Bạch rất thất vọng. Đừng vội. Lục Minh an ủi, sau này sư phụ dẫn em đi ngắm một con cá vàng lớn biết thổi bong bóng. Vâng. Buổi tối, thành phố Thanh Minh gió lạnh thấu xương. Thỉnh thoảng có thể cảm nhận được từng trận năng lượng lớn mạnh kinh khủng, thậm chí có thể nghe được tiếng ầm vang từ xa xa, ẩn trong mây mù như khúc nhạc xảo trước trận mưa gió. Có điều Lục Minh rất rõ ràng. Bên phía ngoại thành e là đã ra tay. Xem ra hôm nay linh thể kia đã xuất hiện rồi. Lục Minh thở dài. Tối nay, e là lại sắp chết người. R-O-E-T. R-O-E-T. Dưới ngòi bút, anh thuần thục vẽ đường vân. Linh thể gì đó không liên quan đến anh. Anh vốn dĩ không thể nhúng tay vào trận chiến ở cấp bậc này được, giờ anh chỉ cần yên tâm làm tốt một con cá khô, chờ truyền thừa nguyệt ảnh mở ra là được. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Mãi đến khi, đùng, một tiếng vang thật lớn, bầu trời chợt xuất hiện vết nứt, một luồng khí kinh khủng ập xuống cùng với tiếng nổ thật to và rung động đập bể cánh cửa chống trộm của nhà anh. Hử! Lục Minh bỗng nhiên thức dậy. Trước mắt cửa chống trộm đã hoàn toàn bị đè bẹp. Một sinh linh màu vàng đè lên cửa chống trộm, cơ thể không ngừng vặn vẹo, trên người nó lóe lên ánh sáng lung linh, lóng lánh như vậy trong đêm đen. Ủa ủa! Ủa ủa! Trong miệng nó thổi ra mấy cái bong bóng. Ơ! Tiểu Bạch bị đánh thức. Mắt lim dim buồn ngủ mơ màng bước ra từ trong phòng ngủ, đôi mắt bỗng nhiên mở to, ngạc nhiên thốt lên, ồ, cá vàng kia. Sư phụ mau nhìn đi. Cá vàng lớn biết thổi bong bóng. Lục Minh. Bây giờ hình như không phải chuyện cá vàng đâu. Anh nhìn ra xa một chút, từng luồng hơi thở mạnh mẽ đã tập trung tại nơi này, từ đằng xa đánh tới. Mỗi một người đều là bốn sao, mỗi một người đều rất mạnh. Ôi, mơ, o, e. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 98 bốn sao thì giỏi lắm đúng không? Thành phố Thanh Minh. Tại khu ngoại thành. Cao Thiên Lang ngẩng đầu, nhìn ánh sáng vàng phía xa lóe lên rồi biến mất. Xem ra, nó đã thật sự xuất hiện. Cao Thiên Lang vô cùng cảm thán. Anh cũng muốn cạnh tranh. Cao Tiểu Tinh hơi lo lắng nghe nói Chu Dương cũng có mặt. Đến rồi kiểu gì cũng phải đi xem. Cao Thiên Lang tỏ vẻ bình thản, truyền thừa của Nguyệt Ảnh sắp tới. Nếu thu phục được linh thể này có lẽ có thể thu hoạch được nhiều hơn trong lúc truyền thừa. Cá vàng. Sao có thể là cá vàng? Nếu anh ta không đoán sai thứ này, em cũng đi. Cao Tiểu Tinh nói. Em đi, anh không bảo vệ được em đâu. Cao Thiên Lang chau mày. Một đám người tu luyện bốn sao tranh cướp nhau, một ba sao đỉnh cao như em đi làm gì? Lại còn là nghề hỗ trợ. Yên tâm. Bọn họ không dám ra tay với em. Cao Tiểu Tinh trầm giọng nói, huống chi còn có thẻ bài mạnh anh chuẩn bị cho em, không phải anh nói, giờ phút nguy cấp, ngay cả bốn sao cũng có thể bị giết trong tích tắc sao. Sợ gì? Anh cho em đi đi. Em cũng muốn tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút trước khi truyền thừa mở ra mà. Cao Tiểu Tinh dịu dàng nói. Cũng được. Cao Thiên Lang ngẫm lại cũng thấy quả thật là vậy. Luôn coi em gái như hoa trong nhà kính thì có ít lợi gì. Lần trước vì chuyện truyền tống mà em gái bị vô số con trâu giấm đạp tấn công, tính dưỡng đến nay mới miễn cưỡng chữa khỏi vết thương, nếu con bé có kinh nghiệm từ sớm thì sao có thể bị như vậy. Có người nói đàn trâu đó cũng không phải rất mạnh, thực lực của em gái rõ ràng có thể ứng phó thong thả. Nói cho cùng, vẫn là do thiếu kinh nghiệm. Được. Vậy em theo sát anh. Cao Thiên Lang nói như thế. Vâng. Cao Tiểu Tinh gật đầu. Lúc này, hai người mới đi vào trong thành. Linh thể kia rất đặc biệt, anh ta nhất định phải tranh giành. Lục Minh thấy đau đầu. Thật sự. anh rất biết thân biết phận và thực lực của mình. Vì thế, linh thể gì đó, bốn sao gì đó, anh căn bản đã không muốn dính vào chuyện như thế, nhưng lại hoàn toàn không ngờ linh thể sẽ trực tiếp rơi xuống cửa nhà. Nói ra cũng không ai tin. Việc này rất không khoa học. Cá nhà ai lại rơi từ trên trời xuống chứ? Ô, thật là đáng yêu. Tiểu Bạch rất vui vẻ chọc bong bóng. Lục Minh. Vèo. Vèo. Từng đợt ánh sáng lạnh lóe lên phía xa xa. Mặc dù bọn họ vẫn chưa xuất hiện, nhưng hơi thở mạnh mẽ đã tập trung tại đây, cho dù là Lục Minh hay Tiểu Bạch đều nằm trong phạm vi tập trung của bọn họ. Ủa, ủa. Cá vàng lại thổi bọt khí. Đôi mắt to long lanh như nước nhìn thẳng vào Lục Minh, Lục Minh tựa như cảm nhận được tiếng gào thét trong đau đớn kia. Nó đang cầu cứu. Nó hy vọng Lục Minh hãy cứu nó. Xin lỗi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Không phải không cứu, mà căn bản không cứu được. Anh đã nhìn ra. Con cá vàng này có lẽ đã dùng một số năng lực để trốn ra ngoài trong lúc nguy cấp, nhưng nó cũng không may chạy trốn tới chỗ Lục Minh. Có tác dụng gì đâu. Lục Minh trung quy chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao, xa xa, đang có một đống người tu luyện 4 sao đang đuổi giết tới đây. Nếu mày trúng vào chỗ mấy người tu luyện 4 sao thì tốt biết bao. Lục Minh thở dài. Suy cho cùng thực lực của anh quá yếu. Ủa, ủa. Lại phun ra bọt khí. Nó đang gào thét. Đây là một linh thể thuần túy, ánh sáng trên người bắt đầu chuyển động tựa như vừa mới sinh ra. Ủa, ủa. Nó dường như muốn nói gì. Mà giờ phút này, một người tu luyện cầm thương đã chạy tới. Hừ. Một tiếng hừ lạnh. Dường như sợ cá vàng chạy thoát, anh ta vung trường thương qua, vừa ra tay đã tung một chiêu mạnh mẽ. Một trận tấn công kinh hoàng nổi lên, đòn tấn công trong phạm vi cực lớn chợt ập xuống, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh cá vàng, Lục Minh và Tiểu Bạch. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Bóng sáng trường thương chớp lóe như một con thùng luồng trong bóng tối. Cẩn thận. Sắc mặt Lục Minh chợt thay đổi, kéo mạnh Tiểu Bạch lùi về sau. Soạt. Ánh sáng lạnh đến tận xương tủy. Một đợt khí lạnh buốt giá bao phủ lấy hai người Lục Minh. Vù. Cá vàng bỗng nhiên bật người dậy, cái đuôi dài quấy vào người Lục Minh, đánh văng hai người Lục Minh ra ngoài, còn nó cắn răng chịu đựng cây thương. Phụt. Một luồng năng lượng màu vàng ấm phun trào. Ủa, ủa. Cá vàng phun ra bọt khí, hóa thành một vệt sáng vàng rồi biến mất. Muốn chạy à? Người tu luyện kia cười lạnh một tiếng, đuổi giết theo. Hừ. Lại để tên này tới trước rồi, mau đuổi theo. Mấy người tu luyện thực lực lớn mạnh phía sau chạy tới, chỉ nhìn thoáng qua từ xa rồi cũng đuổi theo hướng cá vàng rời đi. Còn về Lục Minh, căn bản không ai quan tâm. Trung quy chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến. Từ đầu tới cuối, những người đó hoàn toàn không nhìn anh, trong mắt bọn họ chỉ có linh thể cá vàng trốn tới đây rồi lại nhanh chóng rời khỏi trong sự hốt hoảng. Còn về hai tên tép diêu này. Ồ, may mắn đấy, thế mà không bị cá vàng từ trên trời rơi xuống đập chết. Vèo, vèo. Những người đó nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Lục Minh lạnh cả người. Suýt nữa. Chết tiệt. Chỉ suýt nữa thôi. Nếu không có cá vàng vừa rồi quấy đuôi một cái, hai người bọn họ đã chết, mà đáng buồn nhất chính là người trẻ tuổi kia từ đầu tới cuối chưa từng liếc mắt nhìn bọn họ. Đây mới thực sự là tai bay vạ gió. Bất ngờ khó hiểu. Tai nạn bất thường không một lý do. Anh và Tiểu Bạch chỉ ở nhà nghỉ ngơi, ai mà ngờ được sẽ bị cá vàng từ trên trời giáng xuống đánh thức, còn suýt nữa bị người tu luyện 4 sao đi ngang qua tiêu diệt. Nhất là ánh mắt của bọn họ. Thứ mà Lục Minh nhìn thấy là sự khinh thường không thèm đếm xỉa. Ha ha. Những người này coi rẻ mạng người như thế sao? Anh đảo mắt nhìn bóng dáng đã đi xa của những người đó, hết sức hờ hững. Cũng đúng, đường đường là người tu luyện 4 sao, giết nhầm một người ở thành phố nhỏ vùng ven thì có sao, cùng lắm là xin lỗi, bồi thường ít tiền, còn có thể thế nào nữa. Đương nhiên, nếu Lục Minh chết thật, đoán chừng những người này cũng toi mạng, dù có thế nào bọn họ cũng không ngờ được, tùy tiện giết một người giữa chốn nhỏ nhoi này cũng có một sân sau châu bò như vậy ha. Có điều, cho dù Lục Nhan giết sạch bọn họ thì sao? Người chết hết sạch cũng có ít gì. Những người này. Lục Minh nắm chặt hai tay. Còn nữa, vừa rồi anh tỏ thái độ như vậy, cá vàng lại vẫn cứu anh. Lục Minh im lặng trong chốc lát, đột nhiên hỏi Tiểu Bạch, có phải sư phụ hơi hèn quá không? Không hèn đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói. Những người xấu kia. Nếu như sư phụ không thích, em đi dạy dỗ bọn họ. Tiểu Bạch quơ quơ quả đấm nhỏ múm mím của mình. Ha! Lục Minh thấy buồn cười. Anh xoa đầu Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói yên tâm, anh sẽ tự giải quyết chuyện này hết cách rồi, ai bảo sư phụ hẹp hòi chứ? Sư phụ muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Bạch hơi lo lo. Đúng vậy. Lục Minh cười nói có một món nợ tình nghĩa của cá phải trả đó. Ồ! Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời. Yên tâm, lát nữa là về. Lục Minh cười. Anh miễn cưỡng dừng lại cánh cửa chống trộm đã bị méo mất một phần, lại thêm vài kết giới 1 sao, 2 sao vào, bấy giờ mới để Tiểu Bạch về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lục Minh nhìn qua một chút. Camera vẫn dùng tốt. Chắc sẽ không ai dám tới quấy rầy. Lúc này, trước cửa hàng là một đống hỗn loạn. Cửa chống trộm méo đi thì thôi không nói, con đường trước cửa cũng bị người tu luyện kia đập ra một cái hố to, ngay cả đèn đường bên cạnh cũng gãy nát liền tù tì mấy cái. Lục Minh im lặng. Anh rất nghiêm túc bỏ một số thẻ bài vào túi thẻ. UVKQQM. Suy nghĩ một lát. Anh lại khoác lên một chiếc ba lô thật to đựng máy phóng thẻ bài vào. Lục Minh ngẩng đầu nhìn thời tiết tối nay trăng thanh gió mát. Ha! Mà giờ phút này, những người tu luyện kia vẫn đang truy bắt cá vàng khắp cả thành phố. Thực lực của bọn họ rất mạnh, lúc này đã khóa chặt hơi thở của cá vàng. Cá vàng vốn không thể thoát được, càng chạy càng chậm, dựa theo tốc độ này, chẳng mấy chốc nó sẽ bị bắt lại. Hừ, đừng tự giết lẫn nhau. Trước tiên bắt cá vàng lại rồi hãy tính đến cái khác, nếu tôi tóm được chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng cho các người. Người trẻ tuổi cầm thương kia lạnh lùng nói. Những người còn lại tỏ vẻ tán thành, trong thời điểm này, tự giết lẫn nhau là ngu xuẩn nhất. Cá vàng phun bọt khí. Ánh sáng vàng nhạt quanh thân nó bắt đầu chuyển động. Bọt khí phun ra tựa như đang chỉ dẫn phương hướng cho nó dẫn những người này lượn vòng mấy lượt, cuối cùng vất vả chạy tới vùng ven nội thành. Có điều ánh sáng vàng kia ngày càng ảm đạm. Nó không trốn nổi nữa. Nó sắp không ổn rồi. Một số người tu luyện mừng húm. Cuối cùng, sắp bắt được nó rồi. Con cá vàng chết tiệt này, mợ nó chạy giỏi thật. Chạy từ khu ngoại thành đến nội thành, lại chạy từ nội thành đến vùng ven nội thành, còn chạy rất lâu quanh vành đai 3, dẫn bọn họ loanh quanh luẩn quẩn không biết bao nhiêu vòng, giờ rốt cuộc cũng không chạy nổi nữa. Giờ phút này ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cá vàng, ai cũng muốn bắt được cá vàng trước, bọn họ bước vào một mảnh đất hoang vu mà cũng không để ý. Thành phố Thanh Minh còn có chỗ mà bọn họ không thể tới sao? Nực cười. Bắt được mày rồi. Người tu luyện cầm thương kia cười lạnh một tiếng. Tốc độ của anh ta nhanh nhất lúc này là người đầu tiên xông tới gần cá vàng. Lúc sắp sửa bắt được cá vàng, mặt đất dưới chân anh ta lại khẽ rung chuyển. Rắc. Một cánh tay vươn từ dưới đất lên, bỗng nhiên túm lấy chân anh ta. Thơm. Trong lòng người trẻ tuổi chợt giật mình. Cút. Trường thương khua lên đánh trả, năng lượng mạnh mẽ xé rách cánh tay, anh ta thoát ra được. Nhưng không chỉ là anh ta, dưới chân tất cả những người tu luyện bốn sao cùng đuổi giết cá vàng kia đều xuất hiện một bàn tay thần bí, níu bọn họ lại. Tình huống bất chợt vô cùng hỗn loạn. Thứ gì vậy? Eo, bẩn quá. Chết tiệt, đây lại là thứ quái dược gì nữa? Dưới ánh trăng, từng bộ xác từ trong mộ bò ra ngoài, những bộ xác ấy chỉ lộ ra nửa cơ thể, vô cùng kinh dị. Nơi đó, bọn họ bỗng nhiên nhìn ra xung quanh. Cũng ngay trong lúc này, bọn họ mới phát hiện đây rốt cuộc là đâu. Nơi đây thế mà lại là khu nghĩa trang thành phố. Nếu là người thường chỉ e đã bị dọa đến vãi cả linh hồn từ lâu, nhưng những người này đã nhìn quen cảnh này, họ nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Linh thể do nghĩa trang thành phố nuôi dưỡng thành. Một số người cười lạnh một tiếng. Đùng. Sức mạnh đáng sợ tiêu tan. Hơi thở mạnh mẽ của người tu luyện bốn sao bùng nổ, những chiến sĩ ba sao đỉnh cao nhìn tưởng mạnh mẽ, lại không chống đỡ nổi dù chỉ một đòn trong tay bọn họ, bị giết trong nháy mắt. Bùm, bùm. Những chiến sĩ ngưng tụ từ năng lượng kia cứ thế bị đánh tan. Giờ phút này, trong khu nghĩa trang tràn đầy hơi thở hỗn loạn. Hơi thở mạnh mẽ của người tu luyện bốn sao bùng nổ ra, không khí âm u lạnh lẽo ở khu nghĩa trang cùng với hơi thở của những chiến sĩ năng lượng hóa thành sau khi bị chém giết kia. Không ai chú ý tới trong đống năng lượng bạo loạn này, một bóng người ẩn trong bóng đêm lặng lặng nhìn cảnh này bên ngoài bức tường của khu nghĩa trang, từng thẻ bài tiêu tan trong tay anh. Đùng! Những chiến sĩ kia bị tiêu diệt. Những người tu luyện bốn sao này đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, mặt đất nổ tung. Không ngờ lại là một đám chiến sĩ năng lượng từ dưới đất bò ra ngoài. Thế mà vẫn còn ư. Sắc mặt bọn họ khẽ thay đổi. Phải biết rằng, linh thể sinh ra gần như sẽ hút hết năng lượng xung quanh, nên trong tình huống bình thường, chỉ có một linh thể sinh ra ở cùng một khu vực, mà ở đây. Từng tốt một sinh ra. Vừa rồi có bao nhiêu tên ba sao đỉnh cao bò ra từ trong mộ. Giờ lại còn nữa. Đậu mơ, o, e, nó. Đây là khu nghĩa trang đấy. Đây không phải kho vũ khí đâu. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 99 mấy người có nghĩ đến cảm nhận của chim sẻ không? Thành phố Thanh Minh. Khu nghĩa trang. Nơi này hơi quái dị. Có người trao mày. Không sao, có lẽ chính vì nguyên nhân này nên chúng mới chỉ có ba sao. Có người lạnh lùng nói. Mọi người đều cho là như vậy. Năng lượng nuôi dưỡng phân luồng. Xem ra năng lượng vốn có thể bồi dưỡng ra 4 sao, 5 sao, nay bị phân luồng đến vô số linh thể, cuối cùng biến thành từng nhóm linh thể 3 sao, hơi đáng tiếc. Nơi đây vốn dĩ có thể bồi dưỡng ra linh thể mạnh nhất. Rắc, rắc. Mặt đất nứt toác ra. Phía xa, dưới mấy phần mộ kia lại có từng bóng người bò ra ngoài. Chỉ có điều người bọn họ phải đối mặt đều là người tu luyện 4 sao. Những người này đã tu luyện tới trình độ này thì có thứ gì mà chưa từng thấy. Người tu luyện đã khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ hoàn toàn không để ý đến những thứ bí hiểm này. Những linh thể nhỏ nhoi. Mà giờ phút này ánh sáng trên người cá vàng chớp động, dần dần khôi phục, nó chuyển động thân thể đi ra ngoài. Cá vàng sắp đi rồi. Làm sao bây giờ? Nhanh! Diệt những tên cản đường này đi. Vù. Năng lượng ngưng tụ. Bọn họ chém về phía những chiến sĩ phần mộ kia. Song đúng lúc này trong bóng tối bỗng có một mũi tên nhọn bắn đến. Những người tu luyện đều nghĩ rằng có thể dễ dàng giết ba sao đỉnh cao. Nhưng lúc này sắc mặt bọn họ rất khó coi. Đây là cung thủ. Vèo. Vèo. Căng dây cung bắn ra. Uy lực kinh người. Mỗi mũi tên bắn ra đều là ba sao đỉnh cao.

Anh lặng lẽ sờ về phía ba lô sau lưng, lặng yên không tiếng động nhắm dụng cụ vào trung tâm khu nghĩa trang. Vèo. Thẻ bài được phóng ra. Tấm thẻ bài kia mang theo thẻ năng lượng tiêu hao hóa thành năng lượng tiêu tan, không hề gây nên sóng gió gì trong khu nghĩa trang hỗn loạn này. Lục Minh thầm chờ mong. Tiếp theo trông cậy vào mày đấy. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 100 sự lựa chọn của tiểu tinh. Lúc này, đám người Cao Thiên Lang đang đàm phán đến giờ phút mấu chốt. Bỗng nhiên, một hơi thở kinh người bùng lên. Cẩn thận! Đám người Cao Thiên Lang chợt cảnh giác. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Một cột cờ từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính giữa khu nghĩa trang cắm vào trong phần mộ, mang đến một luồng hơi thở lạnh lẽo. Ai? Sắc mặt của mọi người khẽ thay đổi. Nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có người, không có sinh vật, không có bất cứ động tĩnh gì. Cả khu vực yên bình. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là thứ gì? Cột cờ này bỗng rơi xuống đây, sau đó lại không có gì nữa. Ầm! Chu Dương phóng cây thương đến. Lá cờ kia bị xuyên thủng, nhưng nó chẳng hề bị ảnh hưởng. À! Không phải thực thể. Là năng lượng ngưng tụ mà thành. Cố làm ra vẻ huyền bí. Chu Dương cười lạnh. Giờ phút này, Lục Minh cách đó không xa cũng ngơ ngác. Hết rồi. Vậy mà hết rồi. Thẻ phần mộ, hình như cũng không có hiệu quả gì. Chợt. Gió lạnh thổi qua. Một đám người tu luyện 4 sao cảnh giác nhìn xung quanh trong khu nghĩa trang vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, chỉ có một đám người tu luyện trừng mắt nhìn nhau cảnh giác lẫn nhau. Đừng khiêu khích giới hạn của tôi. Chu Dương lạnh nhạt nói tôi nói rồi, bất kể ai trong chúng ta là người lấy được linh thể này ít nhất sẽ cho các người một nửa phần thưởng, sẽ không để các người chạy đến đây mất công vô ích. Đây là chuyện bọn họ đã hứa. Độc chiếm đương nhiên là tốt. Thế nhưng phải đối mặt với sự chém giết của những người tu luyện 4 sao này nào có đơn giản. Bọn họ đều rất thông minh. Đôi khi chia ra còn hơn chém giết. Dù sao thì nếu chém giết thật sự, mất đi con áp chủ bài, năng lượng tiêu hao, thậm chí phải đối mặt với sự liều mạng của kẻ địch đều không hề đơn giản, càng không nói đến xử lý những chuyện sau đó. Quá mức phiền phức. Mà chia ra thì sao? Gần như tương đương với kiếm không. Đương nhiên, nếu giá trị món đồ quá mức quý báu thì chỉ có thể cướp đoạt thôi. May mà đây chỉ là một con cá vàng. Đã hiểu. Những người tu luyện kia tỏ vẻ không phải là mình âm thầm ra tay. Hy vọng như vậy. Ánh mắt lạnh nhạt của Chu Dương quét qua xung quanh đây là lần cảnh cáo cuối cùng, nếu ai dám làm bậy, chúng tôi sẽ thẳng tay chém giết, tôi không quan tâm việc tranh giành sau khi liên thủ với Cao Thiên Lang, các người hãy cân nhắc xem con cá vàng này có thể rơi vào tay các người được hay không. Cảnh cáo một phen. Bọn họ tiếp tục đàm phán. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Cao Thiên Lang và Chu Dương cũng đàm phán xong. 60 triệu Chu Dương từ bỏ. Cậu cần gì phải vậy? Chu Dương khó hiểu. Tôi cần dùng trong tranh đoạt truyền thừa. Cao Thiên Lang lạnh lùng nói. Đương nhiên có vài điều anh ta chưa nói. Ví dụ như. E rằng linh thể này không chỉ là một con cá vàng đơn giản như vậy. Được rồi. Chu Dương khẽ gật đầu coi như đồng ý lần giao dịch này. Những người tu luyện xung quanh liếc nhìn nhau cũng không phản đối, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. 60 triệu. Mấy người này có thể chia không ít đấy. Tiểu tinh thu cá vàng lại. Cao Thiên Lang căn dặn những người còn lại báo tài khoản, tôi chuyển khoản cho các người. Vâng. Tiểu tinh đi tới. Nhưng đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển nhẹ. Thơm. Mọi người cảnh giác. Dựa vào thực lực hiện nay của bọn họ, đương nhiên không thể bỏ qua điều này. Còn có người ngoài. Ánh mắt của Cao Thiên Lang lạnh hơn một chút. Ha ha. Lại còn có người muốn làm chim sẻ. Ngây thơ. Hiện giờ ra tay là muốn đối nghịch với tất cả mọi người ở đây. Ai dám? Cho dù là người tu luyện năm sao, bọn họ cũng có thể chống lại. Ầm, ầm. Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh, dần dần trở thành tiếng sấm. Lúc này bọn họ mới ý thức được có gì không đúng. Âm thanh này. Bên kia. Có người ngưng tụ ánh mắt nhìn xuyên bên ngoài khu nội thành, chỗ ánh mắt phóng tới, dường như nhìn thấy một đám thú dữ đang lao đến nơi đây, nhìn dáng vẻ đó. Đàn trâu. Bên kia có đàn trâu tập kích tới. Hắn hơi ngơ ngác. Tình huống gì đây? Đàn thú dữ. Tấn công thành phố. Đàn trâu. Những người khác càng ngơ ngác hơn. Cái gì lung tung loạn xà ngầu vậy? Hơn nửa đêm, sao đàn trâu ngoài nơi hoang dã lại chạy đến đây? Mấy người tu luyện cố ý nhảy lên bức tường nghĩa trang, nhìn ra bên ngoài, bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt, trong tầm mắt của họ chỉ có vô số thú dữ vọt tới. Trong bóng tối lờ mờ không nhìn rõ, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy đường nét của đàn thú dữ. Trâu! Thật sự là trâu! Không ổn rồi. Một đàn trâu rất lớn đang kéo tới. Sắc mặt của bọn họ khó coi. Sợ gì chứ? Chu Dương quát một tiếng. Bọn họ tu luyện đến trình độ này có cảnh gì mà chưa từng nhìn thấy. Ngay cả thi thể bò ra từ phần mộ còn không sợ. Một đàn trâu nhỏ thì sợ gì, tình hình này có vẻ là chiêu trò của chuyên gia triệu hồi mà thôi. Giết chết là được. Nghe nói một thời gian trước có người triệu hồi đàn trâu làm sụp đổ khu thành cũ ở thành phố Thanh Minh. Một người chậm rãi nói. Nói như vậy. Dường như mọi người cũng nhớ đến tin tức này. Ồ. Hình như hôm đó sau khi ăn cơm xong thì vô tình nhìn thấy được. Nghe nói là có người có thể triệu hồi ra một đàn trâu lớn, lực chấn động kinh người, nơi chúng đi qua trở thành một mớ hỗn độn. Không ngờ lại gặp phải ở đây. Giết chết là được. Sát ý của Cao Thiên Lang rất hiên ngang. Đàn Châu. Thành phố Thanh Minh. Những chữ này như kim châm trong lòng anh ta. Nghĩ tới đây, anh ta liếc mắt nhìn em gái, quả nhiên sắc mặt của em gái trắng bệch. Chuẩn bị chiến đấu. Ánh kiếm trong tay anh ta lóng lánh. Anh ta không định chiến đấu một mình. Nghe đồn Ngưu Ma Vương kia cũng là người tu luyện 4 sao trở lên, huống hồ đối phương trăm phương nghìn kế chuẩn bị lâu như vậy, mình không cần thiết phải đối đầu một mình. Soạt, soạt. Một đám người đã chuẩn bị xong. Ùng. Tiếng ầm vang ập tới. Ầm. Tường nghĩa trang sụp đổ ầm ầm. Bóng đêm đen dày đặc tối như mực biến mất trong khoảng cách gần. Mà cũng ngay giờ phút này, bọn họ mới nhìn rõ cái gọi là đàn trâu kia, những con trâu rừng hung dữ có hình thể khác nhau, mỗi con đều có vẻ không giống nhau. Trông chúng hoàn toàn không phải là một đàn cùng tộc. Hơn nữa, ầm, một tiếng vang thật lớn. Có chiến sĩ mạnh mẽ cản trở một lần tấn công của đàn trâu dựa vào sức mạnh hùng dũng. Nhưng con trâu rừng này vẫn chưa biến mất. Mà lại gào lên rồi vọt tới. Đợi đã. Mấy con trâu rừng này không phải do năng lượng hóa thành. Có người sợ hãi đây là đàn trâu thật. Cái gì? Sắc mặt của mọi người thay đổi. Trâu thật. Ầm, ầm. Mặt đất ầm vang. Sau khi bị bọn họ giết mất một nhóm, số lượng đàn trâu gần như không hề giảm đi. Sau những con trâu rừng kia, một số thú dữ độc ác mạnh mẽ hơn lại xuất hiện. Châu máu. 3 sao đỉnh cao. Hàng nghìn hàng trăm triệu con vọt tới. Trong đó còn kèm thêm những thú dữ thuộc họ châu nhưng chủng tộc khác nữa. Sắc mặt của tất cả những người tu luyện đều tái xanh. Số lượng này. Bà mở nó. Mang toàn bộ châu ở thành phố Thanh Minh tới hay sao vậy? Ầm, ầm. chỉ trong mấy lần tấn công, các chiến sĩ bốn sao mạnh mẽ kia đã không chống đỡ được nữa. Tạm thời không nói đến thực lực, có phải số lượng những đàn trâu này quá nhiều rồi không, mấy người bọn họ chống đỡ ở đây căn bản chỉ có con đường chết. Ùng! Ánh sáng vàng xẹt qua. Cá vàng nắm lấy cơ hội này, nó bật người lên, vượt qua đàn trâu rồi biến mất phía chân trời. Mọi người lo lắng nhưng lại không ai dám đuổi theo. Nó chạy rồi. Có người lo lắng. Sống sót đã rồi nói. Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Lúc này đi ra ngoài mới thật sự là đi tìm chết. Mắt thấy đàn trâu xông đến ngày càng kinh khủng, một đám người tu luyện bốn sao chỉ có thể nhanh chóng lui lại, bọn họ điên cuồng phóng ra những con bài chưa lật, ai cũng không dám cất giấu. Lúc này ai chậm người đó chết. Có điều vì tình huống quá mức hỗn loạn, thực lực bọn họ lại vô cùng mạnh, lúc phóng con bài chưa lật, hơi thở lại càng kinh người hơn, các loại hơi thở kinh khủng không ngừng phóng ra, chỉ có Cao Tiểu Tinh tu vi ba sao bị ảnh hưởng một cách rõ ràng trong bầu không khí loạn lạc này, năng lượng trong cơ thể cô ta ngưng tụ rất chậm, suýt chút nữa đã đứt đoạn. Làm sao bây giờ? Cao Tiểu Tinh hoang mang. Anh! Cô ta run rẩy nhìn đàn trâu đang xông đến. Dùng tấm thẻ kia. Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Thẻ. Cao Tiểu Tinh lấy tấm thẻ kia ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó cô ta do dự. Cô ta biết sự quý giá của tấm thẻ này, cũng biết anh trai đã phải trả giá gì để chuẩn bị tấm thẻ này cho mình. Đây là tấm thẻ mà bọn họ định sử dụng trong truyền thừa Nguyệt Ảnh. Không nên dùng ở đây. Cũng không phải sử dụng với đàn trâu ba sao này. Quá lãng phí. Nghĩ tới đây. Cô ta khẽ cắn môi, nhìn về phía đàn trâu đang vọt tới. Ba sao? Ba sao? Mình có thể ngăn cản được. Soạt. Cô ta dùng hết sức lực, ngưng tụ một trận pháp phòng thủ mạnh mẽ. Ùng. Ánh sáng xung quanh lóe ra. Ầm. Đàn trâu đánh thẳng tới. Rắc. Một tiếng giòn giã vang lên. Trận pháp phòng thủ đã vỡ nát dưới sự tấn công của đàn trâu, trâu máu tấn công đâm thẳng vào người Cao Tiểu Tinh, đánh ngã cô ta xuống đất, trâu máu xung quanh giẫm đạp chạy qua. Tiểu Tinh. Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Ầm. Ánh sáng đáng sợ ngưng tụ lại. Trong tay Cao Thiên Lang toát ra ánh kiếm mạnh mẽ, rực rỡ không gì sánh nổi. Ầm. Ánh kiếm hạ xuống. Tất cả châu máu chạm phải đều bị xé nát. Vèo. Cao Thiên Lang xông vào đàn châu, ôm lấy em gái mình rồi quay lại. Ầm, ầm. Đàn châu tràn lên. Đàn châu kinh khủng vọt vào trung tâm khu nghĩa trang đến chỗ cột cờ, lúc này mới coi như dừng lại. Mỗi con đều vây lấy cột cờ lúc ẩn lúc hiện, dường như đang làm một nghi thức kỳ lạ nào đó. Cũng giờ phút này bọn họ mới biết được rốt cuộc cột cờ này có tác dụng gì. Vậy mà lại dùng để triệu hồi đàn trâu. Đáng ghét. Nếu sớm biết như vậy bọn họ tránh xa ra không phải tốt rồi sao? Hiện giờ thì sao? Cái gì cũng mất. Vẻ mặt của mọi người mờ mịt nhìn khu nghĩa trang. Hết rồi. Cái gì cũng mất. Cá vàng đã chạy mất trong lúc hỗn loạn rồi. Toàn bộ khu nghĩa trang cũng bị phá hủy, trước mắt chỉ còn đàn trâu vô tận. Đây tính là gì? Anh! Vẻ mặt của Cao Tiểu Tinh mơ màng. Toàn thân cô ta đau đớn, váy dài dính đầy dấu chân trâu. Giờ phút này, dường như cô ta nghĩ tới ngày hôm đó, cảnh vô số con trâu tập kích đến.